Tiết Mông thật sự không nghĩ tới chơi hoa tỷ à, 23.333 có thể định tình với ta. Ta không ngại yêu nhân yêu đâu. Sư muội muội cười mỉm, thiếu chủ, chúng ta tới so chiều cao đi. Cách chương.